Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 662, thổ lộ của anh hai. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, vì thế, 3 giây sau, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cười nói, được rồi, vậy thì đi KTV đi. Nha, tất cả học sinh nhất thời hoan hô lên, từ trong khách sạn ra ngoài đã là hơn 9 giờ, gió đêm ngày mùa hè nhẹ nhàng thổi qua trên đường cái bị ánh mặt trời chiếu phơi nắng cả ngày rốt cục để lộ ra một tia cảm giác mát. Một đám học sinh vây quanh Trình Chi Ngôn, chậm rãi hướng tới khách sạn buôn bán KTV bên cạnh cách đó không xa đi tới. Trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, một cái đèn đường đưa bóng dáng bọn họ không ngừng mà kéo dài lại ngắn lại, Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi ở cuối cùng đội ngũ, hai người tay cầm tay cười cười nói một chút, thường thường ngẩng đầu nhìn người phía trước. Đi đến chỗ nào rồi một cái, phòng ngừa tụt lại phía sau rồi. Lúc sắp đến dưới lầu KTV, có học sinh hướng tới Trình Chi Ngôn hô lớn, thầy giáo Trình, gọi sư mẫu tới cùng nhau ca hát đi, chúng ta chưa từng thấy qua sư mẫu a, đúng nha, đúng nha. Lập tức con nữ sinh phụ họa nói, 3 năm cao trung, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua bạn gái thầy giáo Trình, cảm giác hảo thần bí a, thầy giáo Trình, thầy thật sự có bạn gái sao? Lời này vừa nói dứt, lập tức con nữ sinh tiếp một câu nói, thầy giáo Trình nếu như không có bạn gái mà nói, suy xét chúng ta một phen. Ha ha ha ha, đám học sinh nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Trình Chi Ngôn liền đứng ở chính giữa những học sinh này, đôi mắt trong suốt mang theo một tia ý cười như có như không, cách đám người xa xa nhìn về phía Tiểu Thỏ. Cảm nhận được ánh mắt Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hướng tới anh nhìn thoáng qua, sau đó lại xấu hổ cúi đầu xuống. Quan hệ hai người bọn họ, ai, không thể nói cũng không tốt nói a, lần trước tôi nói qua tôi có người trong lòng. Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ cúi đầu, hắng giọng một cái, hướng tới đám học sinh xung quanh thanh âm thản nhiên nói. Một đám học sinh lập tức gật đầu, đúng, trước kia khi đi học thầy giáo Trình nói qua. Nhưng tôi còn không có hướng cô thổ lộ qua. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt nhìn học sinh lớp học chính mình xung quanh, thấp giọng hỏi, các ngươi nói, muốn tôi thổ lộ hay không a? Muốn, khẳng định muốn, ôi, người trong lòng thầy giáo Trình rốt cuộc là ai a? Vậy mà vẫn còn chờ thầy giáo Trình tự mình đi thổ lộ, nói thật thầy giáo Trình, nếu như là em, không cần thầy thổ lộ, em liền đi theo thầy. Đúng, thầy, giáo Trình thổ lộ cùng cô thu phục cô, chúng ta tuyệt đối đứng ở phía bên thầy. Trong lúc này, những cái học sinh này đều đã thất bát nhiệt liệt thảo luận. Trình Chi Ngôn cười, trong thanh âm mang theo mỉm cười chậm rãi nói, được rồi, một lát lúc tôi thổ lộ các em làm chứng kiến cho tôi. Không thành vấn đề, mọi người hưng phấn mà cùng lúc nói ra đáp án, chúng ta đây đi vào trước đi. Trình Chi Ngôn cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tiểu Thỏ một cái, xoay người mang theo đám học sinh kia vào nhà. Bởi vì tổng cộng đi gần 50 người, mấy người học sinh trên đường uống nằm sấp xuống đã đi xe đi trở về, cho nên phục vụ sinh sắp xếp cho bọn họ một cái phòng siêu cấp VIP. Bên trong phòng, một loạt sofa thật dài từ một đầu kéo dài đến bên kia. Tận cùng bên trong còn có một cái sân khấu nhỏ, phía trên bày 2 micro, phía sau còn có cái giá trống, đàn điện tử, đàn guitar, bass cùng nhạc khí, cách chương.